Anh hùng ngục giam, chương 388, thiên vực cường giả xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Hoàng Giật một mảnh yên tĩnh, hắn cũng giống như thường ngày online bản thể của hắn xuất hiện ở gần Ma Vương Chi Môn trong Thâm Uyên, mà hóa thân bây giờ lại ở trong một tòa thành thị trên đại lục mới vừa online. Hắn nhận được rất nhiều tin nhắn, mở ra nhìn, đều là một ít bạn tốt chúc phúc gửi tới, tỷ như Vân Tứ Hải, Độc Cô Lãnh Tàng vân vân, thậm chí còn có nữ người chơi đã cứu hắn một mạng ở Kinh Cức Thành. Bích Nguyệt tình không, ở thời điểm Hoàng Giật nguy hiểm nhất, sau lưng hắn như cũ vẫn có một ít người. Chính tại lúc này, Hoàng Giật nhận được một cái tin nhắn, là Tần Thời Vũ phát tới. Giật ca, bây giờ toàn bộ tổ chức ở đây đều chú ý tin tức của ngươi, tất cả đại lục trên toàn thế giới đều có người của chúng ta, vạn nhất ngươi thất bại, vô luận luân hồi đến khối đại lục nào, đều sẽ có người tiếp ứng ngươi. Trong đó, số 2 còn chuẩn bị một chỗ an toàn tuyệt đối cho ngươi ẩn thân, nếu như kế hoạch của ngươi không thể thực hiện được, ngươi có thể gọi lôi thần dùng viễn dương đại hạm đưa ngươi đến địa phương số 2 chuẩn bị cho ngươi, tạm thời trốn ở đó. Hoàng Giật khẽ mỉm cười, lập tức phát tin nhắn đi qua. Ta đã tìm được một chỗ ẩn thân tuyệt đối an toàn, các ngươi không cần lo lắng. Hoàng Giật nói đến chỗ tuyệt đối an toàn, dĩ nhiên chính là không gian chỗ ở của 7 đại ma vương, chỗ đó đừng nói là thiên vực cường giả của thánh địa bán thú nhân, coi như là cả vị tộc trưởng gần đến thần vực của chủng tộc bán thú nhân kia cũng không cách nào đi vào. Một khi Hoàng Giật thật không có biện pháp, hắn có thể một mực trốn vào đây không ra. Bất quá như vậy sẽ vô cùng bị động, nếu như thiên vực cường giả kia một mực canh giữ ở cửa, hoặc là đem cánh cửa kia hủy diệt, Hoàng Giật cũng không biết sẽ bị nhốt ở bên trong bao lâu. Vậy thì tốt, Giật ca, ngươi phải cẩn thận, ta sẽ một mực chờ ngươi trở lại. Tần Thời Vũ ân cần trả lời. Chính tại lúc này, Hoàng Giật lại xem một cái tin nhắn, thời điểm khi hắn nhìn thấy cái tên đó, nhất thời sửng sốt, danh tự này đã rất lâu không có xuất hiện qua. Đao Phong, sau khi Đao Phong ẩn lui, ngoại giới không có bất cứ tin tức gì của hắn, không biết hắn đến tột cùng ở nơi nào, đến tột cùng đang làm những chuyện gì, bây giờ ở thời điểm Hoàng Giật nguy cấp nhất, hắn rốt cuộc phát ra tin nhắn thứ nhất. Cái tin nhắn này rất ngắn, chỉ có 2 chữ. Cẩn thận, Hoàng Giật cười nhạt một tiếng, quân tử chi giao nhạt như nước, Đao Phong chỉ nói 2 chữ, nhưng tâm ý cũng đã đưa đến. Kế tiếp, Hoàng Giật sẽ phải làm chánh sự, hắn lần đầu tiên vận dụng kỹ năng kèm theo của đại lục thủ hộ giả, giám sát chi nhãn. Kỹ năng này có thể để cho hắn ở trong phạm vi đại lục, dựa vào tên một nhân vật là có thể tìm thấy được vị trí của đối phương, côn đao 15 ngày. Hoàng Giật suy đoán, bán thú nhân thiên vực cao thủ thị huyết giả. Man thiên kia phải là sử dụng truyền tống bí pháp giữa đại lục từ trung ương đại lục chạy tới phiến anh hùng đại lục này. Hắn lập tức căn cứ danh tự này, bắt đầu dùng giám sát chi nhãn tìm tòi. Kỹ năng này quả nhiên vô cùng có tác dụng, Hoàng Giật dùng một chút liền lập tức lấy được vị trí của đối phương, lúc này thị huyết giả. Man thiên đang ở phía đông mảnh đại lục này, cách xa hắn vô số dặm. Mặt khác kỹ năng này là kỹ năng kéo dài, thời gian dùng skill dài. Dùng để truy tung vị trí đối phương, lúc này thị huyết giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Man thiên đang nhanh chóng chạy tới trung tâm đại lục mà chỗ đó vừa đúng chính là vị trí Thâm Uyên. Xem ra đối phương cũng dùng kỹ năng truy tung đuổi tới hắn, bán thú nhân vốn là có thủ đoạn truy tung, đối phương là thiên vực cường giả thủ đoạn truy tung sẽ mạnh hơn, muốn tìm được Hoàng Giật cũng không khó. Kế tiếp Hoàng Giật lập tức điều khiển hóa thân truyền tống đến. Hắc giác chấn, cách Thâm Uyên không xa, hắn là đại lục thủ hộ giả có thể tùy ý truyền tống đến bất kỳ thành phố công cộng nào mà không cần kích hoạt truyền tống trận cũng không cần giao nạp bất kỳ chi phí truyền tống. Sau khi truyền tống đến hắc giác chấn, hóa thân của Hoàng Giật cấp tốc hướng Thâm Uyên chạy tới, ở trong kế hoạch của hắn, hắn muốn hóa thân gặp Man Thiên trước một lần, đây là một cuộc gặp gỡ nho nhỏ. Lúc này, trên đường phố hắc giác chấn chỉ có mấy người chậm rãi đi, Hoàng Giật bước chân vội vã cùng bọn họ tạo thành sự khác biệt. Cũng không biết thiên vực cường giả kia rốt cuộc sẽ xuất hiện ở nơi nào, chẳng diện hắn giết chết nhiều sát nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Đúng vậy, bây giờ người của toàn thế giới đều ở đây chờ tin tức, không biết có hay không xuất hiện người xem được chàng diện kia up video lên. Lão tử đang xem bảng xếp hạng đây, chỉ cần nhiều sát bị đánh chết cấp bậc của hắn sẽ giảm xuống, đây là phương thức trực tiếp nhất. Dọc theo đường đi, Hoàng Giật nghe không ít người thương lượng chuyện thiên vực cường giả đuổi giết hắn, bọn hắn đều không biết người vội vã đi qua bên người bọn hắn, chính là tiêu điểm bọn họ bàn tán. Rất nhanh, Hoàng Giật rời đi hắc giác chấn, xuất hiện ở bên ngoài thành, lần này hắn cũng không có cái gì cố kỵ, trực tiếp mở ra hai cánh màu đen, bay lên bầu trời, dùng tốc độ nhanh nhất có thể đạt được chạy tới Thâm Uyên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, giám sát chi nhãn cho thấy tốc độ của thị huyết giả. Man Thiên đơn giản chính là một đạo tia chớp vượt núi băng đèo, mỗi thời mỗi khắc đều vượt qua vô số khoảng cách Thâm Uyên càng ngày càng gần. Hóa thân của Hoàng Dật mặc dù khoảng cách vô cùng gần Thâm Uyên, nhưng như cũ có khả năng bị thị huyết giả. Man Thiên đi trước một bước, Hoàng Dật ngửa đầu rót hạ một chai gia tốc dược tề, nhanh như điện chớp hướng Thâm Uyên chạy tới. Mà bản thể của hắn là đang đợi đọa lạc sứ giả kia xuất hiện, bây giờ cách thời gian Hắc Ma tiến vào Ma Vương Chi Môn đã qua chừng mấy ngày, bọn hắn lẽ ra là phải ra tới đây rồi. Nửa giờ sau, Hoàng Dật đi tới vòng ngoài Thâm Uyên, sau đó dừng bước, nếu đi vào trong nữa là sẽ xuất hiện một ít thánh vực cường giả, cái hóa thân này của hắn thực lực quá yếu, không cách nào tiến vào. Nhưng nơi này là đường Man Thiên sẽ phải đi qua, giám sát chi nhãn của Hoàng Dật biểu hiện đối phương lập tức sẽ đi ngang qua nơi này. Còn Kiến Hôi, cái hóa thân này của ngươi vội vã chặn đường của ta, đến tột cùng là vì cái gì? Chính tại lúc này, chân trời xa xa truyền tới một trận âm thanh mênh mông. Cái âm thanh này mơ hồ có cảm giác như hệ thống thông báo, cái loại âm thanh đó giống như là ý chỉ trời cao vậy, truyền hướng bốn phương tám hướng, truyền vào trong tai Hoàng Dật, truyền vang ở mỗi một góc nhỏ của phiến đại địa này. Lúc này, phương xa Hắc Giác Trấn, tất cả mọi người đều dừng bước chân lại, rối rít ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời, bọn hắn toàn bộ đều nghe được cái âm thanh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc tất cả mọi người toàn bộ sợ ngây người. Mau nhìn a, phía đông có một đạo lưu tinh xẹt qua. Chính tại lúc này, tất cả mọi người trong Hắc Giác Trấn đều hoảng sợ phát hiện trên bầu trời phía đông xẹt qua một đạo lưu tinh. Lúc này là ban ngày, lưu tinh kia phảng phất là vẫn thạch rơi xuống đất vậy, cấp tốc hướng phương hướng Thâm Uyên rơi xuống, cùng không khí cấp tốc ma sát lóe ra hỏa quang kịch liệt. Đó là thiên vực cường giả, hắn đang hướng phương hướng Thâm Uyên rơi xuống. Chợt, có người kinh hô một tiếng, phát ra suy đoán. Chỉ một thoáng, vị trí hay tài liệu liên quan tới thiên vực cường giả từ Hắc Giác Trấn chuyển hướng toàn bộ thế giới. Cái thành trấn nho nhỏ này, lần đầu tiên được toàn thế giới chú ý, viên lưu tinh kia cấp tốc bay tới, đúng là thiên vực cao thủ thị huyết giả. Màn thiên tới đổi giết Hoàng Dật, tốc độ của nó so với tốc độ âm thanh còn nhanh hơn, đạo âm thanh mới vừa rồi là hắn dùng ma pháp gia tốc sau đó truyền ra, nếu không âm thanh của nó dựa theo tốc độ truyền bá bình thường phải cực kỳ lâu sau mới truyền tới. Đây chính là thiên vực cường giả, phương thức lên đường cùng nói chuyện đều không đơn giản vậy, có chút vượt qua phạm vi phàm nhân có thể hiểu được. Lúc này, hóa thân của Hoàng Dật cũng lẳng lặng nhìn đạo lưu tinh phía chân trời kia, phương hướng viên lưu tinh kia rơi xuống chính là chỗ của hắn. Tràng cảnh này, có chút giống như là thế giới mặt nhật, một viên tiểu hành tinh cấp tốc đập xuống khối đại lục này, mà Hoàng Dật chính là tâm điểm. Coi như kia thiên vực cường giả không ra tay, lấy tốc độ như vậy nện xuống, cũng hoàn toàn có thể đem Hoàng Dật đập thành bụi phấn, đem đại địa dưới chân hóa thành một cá hố sâu to lớn, trực tiếp sửa đổi diện mạo mặt đất. Rốt cuộc viên lưu tinh kia cũng rơi xuống, thời điểm nó xẹt qua Hoàng Dật tốc độ đột nhiên dừng lại, sau đó một cái bóng người màu đỏ rơi xuống, nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt Hoàng Dật. Một cổ khí tức cường hãn đến từ sâu trong linh hồn, trong nháy mắt bọc Hoàng Dật lại. Người trước mắt này, vóc người cũng không cao lớn, chính là một cái chiều cao rất bình thường, thịt toàn thân nó màu đỏ, trên người là những khối tổ chức bắp thịt, mạch máu như con giun quấn vòng quanh vậy, nhìn qua giống như là một cá bán thú nhân bị lột hết ra, hắn chính là thị huyết giả. Man Thiên, hai người lúc này cứ lẳng lặng đứng đối diện nhau như vậy, dùng ánh mắt nhìn nhau. Lúc này, ánh mắt Man Thiên thật yên lặng nhìn hóa thân của Hoàng Dật, không có bất kỳ các loại tâm tình bén nhọn hoặc là uy áp, giống như là đang nhìn một cục đá, một thân cây, một cây cỏ nhỏ vậy. Hoàng Dật ở trong mắt của hắn đơn giản liền con kiến hôi cũng không tính, mà là như một người chết vậy. Man Thiên đại nhân, ngươi chạy tới đuổi giết ta như vậy, dọc đường đi cực khổ rồi. Hoàng Dật khẽ vuốt cằm, phảng phất như đang cùng bạn cũ nói chuyện phiếm. Cái hóa thân này của ngươi ngăn ta ở nơi này, là vì hướng ta quỳ xuống cầu xin tha thứ sao? Nhưng ngươi không có tư cách cùng ta nói chuyện, bất quá bây giờ ta ban thưởng cho ngươi ba cơ hội, ngươi có thể rất vinh hạnh cùng ta nói ba câu. Màn Thiên nói xong, bắp thịt trên mặt hơi nhíu lại, mơ hồ có thể nhìn thấy đó là một cái nụ cười hòa ái thân thiết. Nếu như ngươi nói là ta đang cầu xin tha thứ, quả thật có thể coi là như vậy đi. Hoàng Dật gật đầu một cái, bất chí khả phủ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối mặt với đổi giết của ngươi, ta là không có lực phản kháng. Cho nên ta quyết định dâng lên một bảo vật cầu ngươi tha thứ. Ngươi có thể lấy ra cái bảo vật gì? Bảo vật có thể để cho ta xem trọng cũng không nhiều. Hai mắt Man Thiên giật giật, Hoàng Dật khẽ mỉm cười, sau đó từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một vật. Đây là một cái hộp kim loại toàn thân tràn đầy hàn khí, tựa hồ bên trong là một cái hàn băng chi nguyên. Kế tiếp, Hoàng Dật đem cái hộp kim loại này hướng Man Thiên trình lên, giống như là một cái thần tử đang trình bảo vật lên cho một cái đế vương vậy. Hả, vật này có chút ý tứ. Man Thiên nói qua tùy ý đưa tay ra cầm lấy cái hộp màu vàng trong tay Hoàng Dật. Cách chương.